Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Tốt xấu lẫn lộn đồng đội, các vị, dư thừa người đã rời đi, còn lại chư vị cũng có thể tin tưởng. Misty nhìn xem còn lại trên nơ, nhưng ở này trước đó, ta vẫn còn muốn khuyên cáo chư vị, đón lấy chúng ta thuê. Là có không thấp tính nguy hiểm, chúng ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi an toàn, nhưng không cách nào cam đoan các ngươi phần trăm đầy đủ. Có thể tiếp nhận trên nơ, mời lưu lại, không thể nào tiếp thu được, tự hành rời đi không có quan hệ. Tính nguy hiểm, Kurotaku cảm giác chính mình suy đoán đang bị dần dần xác minh. Xin hỏi là nguy hiểm gì? Có người giơ tay lên hỏi Misty. Misty liền nói, ra ngoài giữ bí mật nguyên tắc, chỉ có thể tiếp nhận người có tư cách biết được nhiệm vụ nội dung. Chúng ta sẽ cùng các ngươi ký giữ bí mật hợp đồng. Hợp đồng ký xong, các ngươi tự nhiên sẽ biết được nội dung, giữ bí mật nguyên tắc. Cái này cùng ấn chứng khác nhau ở chỗ nào? Lời này vừa nói ra, không ít trainer thần thái phức tạp. Không ai sẽ khinh thường Misty lời nói phân lượng, trừ phi chạy trốn tới Pokemon Hiệp hội không quản được địa phương. Nếu không chỉ cần bọn hắn trái với điều ước, Hiệp hội truy nã trên danh sách sẽ xuất hiện tên của bọn hắn cùng ảnh chụp. Hiện tại rời khỏi gắn liền với thời gian không muộn, nhưng nếu như ký hợp đồng còn muốn rời khỏi, Misty lời còn chưa dứt. Nhưng mọi người đều biết chưa nói xong những cái kia đại biểu cái gì. Lập tức, 131 cá nhân bên trong, 13 cái lựa chọn thối lui. Misty gặp đây, biểu lộ bình tĩnh, một lần cuối cùng thông điệp. Các ngươi còn có rời đi cơ hội. Chậm đợi 5 phút đồng hồ, đám trainer hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Cuối cùng của cuối cùng, lại có 3 người thối lui. Thế là, ở đây trainer chỉ còn lại có 115 cá nhân. Misty vui mừng nhẹ gật đầu. Rất tốt, các vị mời đi vào Cerulean Gym nội bộ. Xin tin tưởng thù lao của chúng ta sẽ để cho các ngươi hài lòng. Đám người hướng phía Cerulean Gym đi vào trong đi. Đám nữ bộc hơi cúp lấy cung. Ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt đất. Kurotaku nhìn không chớp mắt đi thẳng về phía trước, nhưng ở đi ngang qua Violet thời điểm, nghe được nàng cực kỳ nhỏ thanh âm, tối hôm qua phi thường cảm tạ. Kurotaku quay đầu, thấy mặt nàng sắc như thường, nhân tiện nói, không có việc gì, dứt lời, đi vào Cerulean Gym nội bộ, cùng Kurotaku nhìn thấy tất cả đạo quán. Cerulean Gym cũng không phải là loại kia đi vào chính là sân đối chiến đạo quán. Nó là có khu nghỉ ngơi tồn tại. Cerulean khu nghỉ ngơi là cái nhìn có chút lộng lẫy kiểu Tây Đại Sành. Các vị mời ngồi, Misty buông tay, ra hiệu đám trainer ngồi tại sớm đã chuẩn bị xong trên ghế. Đám nữ bộc tay nâng lấy nhất điệp điệp giấy trắng, riêng phần mình phân phát tại khác biệt trên thân người. Kurotaku cái kia phần là Violet cho hắn. Phía trên có tên của hắn. Chúng ta thông qua Stami ký ức hình ảnh hiển hiện đạt được ngươi hình dạng. Lại từ liên minh máy tính tới so sánh đạt được ngươi tại Johto đăng ký cùng thu hoạch được tinh anh. Trên nơ giấy chứng nhận tư cách tin tức. Violet thấp giọng giải thích trên hợp đồng tên hắn tồn tại. Toàn cục theo. Kurotaku càng ngày càng không hiểu rõ thế giới này khoa học kỹ thuật. Rõ ràng mạng lưới vừa mới cất bước, làm sao lại mở ra toàn cục theo thời đại. Nhưng lập tức Kurotaku liền đem nó ném sau ót, bởi vì trước mặt hợp đồng càng trọng yếu hơn. Trên hợp đồng viết rất nhiều thứ, có trách nhiệm có nghĩa vụ, còn có thù lao, thậm chí có minh xác pháp luật điều quy định. Kurotaku thâm thiên nhìn xem đến, chỉ biết là ở sau đó một tuần lễ bên trong, hắn phải tiếp nhận Misty thuê, tại bảo đảm an toàn của mình dưới, mặc cho nàng thúc đẩy, vì thế hắn có thể đạt được 20 vạn đến 30 vạn khác nhau thù lao. 20 vạn, trong khu nghỉ ngơi 115 cá nhân, dù là chiếu thấp nhất tính, cộng lại cũng có 23 triệu. Trong này không có hiệp hội ủng hộ, không phải cùng đội Rocket có quan hệ. Kurotaku đứng chết cũng không tin, các người còn có cơ hội cự tuyệt, cửa lớn còn mở rộng ra. Bây giờ rời đi các ngươi không cần nỗ lực bất kỳ đại giới. Misty chỉ cửa lớn. Nhưng việc đã đến nước này. 20 vạn đều bày ra. Ai có thể chống đỡ được kim tiền dụ hoặc. Nói giỡn đâu. Không cần nghĩ ngợi. Đám trainer cầm lấy hầu gái đưa tới bút. Xoát xoát xoát ký tên của mình. Sợ Misty sẽ thu hồi đi giống như. Kurotaku cân nhắc một chút. Hắn muốn cũng không phải tiền, nhưng bây giờ rõ ràng không có cùng Misty đàm thù lao chỗ trống. Không bằng trước ký tới, chỉ cần có thể quang minh chính đại đi vào Saffron City nội bộ. Đường đường chính chính hành động, luôn sẽ có biện pháp. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Liền nhìn đầu óc ngươi linh hay không hết, đem ký xong văn kiện cùng bút trả lại một mực tại bên cạnh chờ Violet. 115 phần một phần không kéo, giao cho Misty trong tay. Misty lộ ra dáng tươi cười. Rất tốt, chắc hẳn chúng ta có thể có cực kỳ tốt hợp tác. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta bắt đầu kiện thứ nhất nhiệm vụ đi. Phân đội, ở đây 115 tên trainer. Các người cần chia 5 người một tổ tiểu đội. Đồng thời sẽ có một nữ bộc tiểu thư dẫn đầu cái đội ngũ này. Phân đội, đám trainer hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không biết, ngươi để bọn hắn làm sao chia đội, mời không cần bối rối, nếu như các ngươi phân biệt không được, nữ bộc tiểu thư sẽ giúp các ngươi phân. Misty trên mặt duy trì mỉm cười, sau đó, đám nữ bộc bắt đầu chia tổ, cách Kurotaku gần nhất Violet lúc này định ra hắn. Sau đó là Kurotaku hôm qua thấy qua Masami. Còn lại ba tấm gương mặt hắn không biết. Đoán chừng cũng là Violet, khai quật, đi ra. Năm người tiểu đội bị định ra. Kurotaku liếc mắt qua. Còn lại ba người theo thứ tự là một cái kính mắt nữ hài. Một tên mập cùng một tên tráng hán. Gặp tất cả mọi người phối đôi tốt rồi. Misty nhân tiện nói. Phối đôi hoàn tất mời tiến về sân đối chiến. Các ngươi muốn ở sau đó trong hai ngày lẫn nhau quen thuộc. Không nói hòa hợp tới trình độ nào. Ít nhất phải biết đối phương thiên về điểm. Chuyện này với các ngươi rất trọng yếu. Nội bộ cửa lớn rộng mở. Lộ ra bên trong tràng cảnh. Water thuộc tính đạo quán không hổ là Water thuộc tính đạo quán. 7-8 cái sân đối chiến đều xây dựng ở đường nước chảy vờn quanh bên trong. Thậm chí có chủ thể là nước, xen lẫn không ít đá ngầm sông đỗ sân bãi. Violet dẫn theo Kurotaku 5 người đi đến bên trong. Tại một cái trong sân đứng vững, nàng xoay người, đối 5 người nói, chắc hẳn các người cũng thông qua hợp đồng giải muốn thực hiện chức trách. Hy vọng các người có thể ở sau đó trong một tuần nghe theo chỉ huy của ta. Mọi người tốt tụ tốt tán. Kurotaku, Masami, kính mắt nữ đều chỉ là gật gật đầu. Mập mạp thì tương đối nhiều hí kịch nói một chút nói nhảm. Tráng hán tựa hồ đối với Violet mời chào đồng đội cảm thấy bất mãn. Hắn cảm giác Kurotaku 4 người không phải mập mạp chính là tiểu hài. Nữ nhân. Nào có một điểm trên nơ khí chất, tưởng rằng nhà tròi đâu, nhưng gia hỏa này lớn lên tráng kiện, nội tâm cũng rất cẩn thận, bất mãn cũng không có nói ra đắc tội với người. Đi, Violet kêu dừng mập mạp lời khen tặng, đầu tiên muốn làm chính là, các người cần từ danh tự cùng am hiểu Pokemon bắt đầu, lẫn nhau giới thiệu một chút, nàng nhìn về phía Kurotaku. Hiển nhiên là dự định muốn Kurotaku đi ra dẫn đầu làm gương mẫu. Chỉ là còn không đợi Kurotaku mở miệng. Cái kia tráng hán lại là chen miệng vào. Vậy thì do ta tới trước đi. Ánh mắt của mọi người bị tráng hán hấp dẫn tới. Violet nhíu nhíu mày, tạm thời không nói gì. Tráng hán toàn vẹn không biết hắn đã trêu chọc phải Violet bất mãn. Tự tin nói, tên của ta là Hướng Hùng, đến từ Fuchsia City. Hắn ném ra một viên Pokeball. Bạch quang lóe lên, một con ma charm rơi xuống đất. Đây là át chủ bài của ta Pokemon. Ma charm, bốn cái tay ma charm bày ra một cái bao áp. Khỏe đẹp cân đối, tư thế, cơ ngực cùng hai đầu cơ lắc một cái. Lại sau đó chính là một trận khía cạnh nói khoác. Nói ma charm có bao nhiêu nhiều ít chiến tích. Nói tóm lại chính là hắn tặc thói xấu. Violet mồ hôi lạnh muốn xuống tới. Lúc trước làm sao không có phát hiện hai cái này nam nói đều nhiều như vậy. Còn tốt Kurotaku là cái ít nói. Nàng vui mừng nhìn Kurotaku một chút. Mập mạp cùng tráng hán líu díu thật ồn ào quá. Thật vất vả tráng hán nói xong. Mập mạp cái thứ hai nối liền. Mọi người tốt. Hắc hắc. Ta gọi Thành Kha, đến từ Vermilion City, ta am hiểu normal thuộc tính Pokemon. Hứng thú của ta yêu thích là Bobo đấy quang quác. Ba ba hai cái Pokebo vứt ra, một con Licky chung một con Persian rơi xuống đất. Sau đó lại là một trận tất tất, nghe Kurotaku sọ não đau nhức. Tự giới thiệu nào có nhiều lời như vậy? Những người này có thể chộp tới diễn thuyết. Umbreon yên lặng nhả rãnh, nó là nghe không nổi nữa, nói nhảm một đống lớn, ai muốn nghe ngươi làm sao thông qua thâm niên trainer. Violet không thể nhịn được nữa, đem mập mạp đánh gãy. Tốt rồi, vị này trainer, xin đem thời gian lưu cho những người khác. Mập mạp lúc này mới coi như thôi, vẫn chưa thỏa mãn đập đi miệng, lẩm bẩm sang bên. Nhưng kế tiếp còn không có đến phiên Kurotaku. Hạ cái tự giới thiệu chính là kính mắt nữ. Các vị tốt, ta gọi Kana, đến từ Sinerba Thao. Ta tương đối am hiểu file thuộc tính Pokemon. Kính mắt nữ Kana giống như có chút thẹn thùng. Nhỏ giọng tự giới thiệu xong, ném ra một viên Pokeball. Trong sân truyền đến mã minh âm thanh, dính vào lục tương đương. Một thớt da lông hơi vàng, đầu sinh độc giác, bốn vó đạp lửa, lông bờm là thiêu đốt lên ngọn lửa cao lớn tuấn mã xuất hiện ở đây trong đất. Rapidus, có thể để cho ngọn lửa không đả thương được chính mình công nhận người thần kỳ Pokemon. Kurotaku trong lòng oán thầm, đang định nghe tiếp, lại đột nhiên phát hiện kính mắt nữ Kana không nói. Đây là không có. Kurotaku liền giật mình, kinh lịch mập mạp cùng tráng hán lắm lời. Kính mắt nữ Kana như thế giản lược ngược lại để hắn rất không quen. Mập mạp cùng tráng hán nhìn chằm chằm Rapidus, sinh ra lòng kiêng kỵ. Cái này sánh được Rapidus phẩm tướng cũng không bình thường. Còn lại Kurotaku cùng Masami, loại thời điểm này tuần tự cũng không sao cả. Cho nên tại Masami nhìn về phía hắn thời điểm, Kurotaku làm cái mời động tác. Ta gọi Masami, đến từ Johto Cherry Grove City. Ta am hiểu Pokemon là Bellossom. Masami đem hôm qua Kurotaku thấy qua Bellossom phóng xuất. Bellossom đỉnh đầu hai đóa đóa hoa màu đỏ tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Kurotaku hát hà, là cỗ rất thanh tân đạm nhã hương vị. Để cho người ta mừng rỡ, Masami cục kính mắt nữ Kana đều không có ý định nói quá nhiều sự tích của mình. Bên kia đến phiên Kurotaku, năm ánh mắt thả hướng hắn, phần lớn đều là hiếu kỳ, bởi vì hắn quá trẻ tuổi, ít nhất bị thuê trên nơ bên trong. Kurotaku niên kỷ là đếm ngược, Violet mặt lộ vẻ mong đợi. Kỳ thật nàng xem qua Kurotaku tư liệu, biết hắn từ chỗ nào đến, nhưng nàng vẫn như cũ rất chờ mong chính Kurotaku thuyết pháp. Mập mạp có chút ghen ghét, Kurotaku lớn lên tuấn tú, so với hắn cái này mặt mũi tràn đầy mỡ người không biết thuận mắt bao nhiêu. Tráng hán là khinh thị,